Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tỷ tỷ Haruno, Yukinoshita Yukino nhìn Isuka Shido một cái. Nàng tới công viên hoàn toàn là bởi vì hôm nay một hạng đặc biệt hoạt động. Gặp phải Isuka Shido đơn thuần chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Nhưng khi nhìn đến Isuka Shido sau, nàng lại không muốn quá lãng phí lần này vô tình gặp được. Chẳng qua là, trên chân Isuka Shido hai vị này thiếu nữ xinh đẹp là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật sự nắm giữ khống chế lòng người siêu năng lực sao? Không sai, thiếu nữ, người đoán đúng rồi. Isuka Shido quả thật có năng lực tương tự. Cái kia là tới từ ở Miku kỹ năng. Có thể dùng thỉnh cầu phương thức tới để cho người khác thuận theo. Nghe lời hắn, nhưng Isuka Shido không quá thích năng lực như vậy. Khống chế lòng người khác, ảnh hưởng hắn ý thức của người. Một cái nào đó trình độ cùng giết người thật ra thì không có khác nhau. Bởi vì người đó ý tưởng bị xóa đi, đã không thể coi như là nguyên người tới rồi. Với hắn mà nói, cái này so với dùng Michael phong ấn ký ức người khác còn muốn quá mức. Cho nên, rất nhiều lúc hắn đều theo bản năng mà quên mất mình còn có cái kỹ năng này. Mặc dù là rất tiện lợi năng lực, nhưng vật này cũng không phải là vạn năng. Thiếu sót cũng rất rõ ràng. Isuka Shido cơ hồ sẽ vô dụng qua. Yukinoshita Yukino cắn răng. Nàng biết tiếp xúc Isuka Shido là một cái chuyện rất nguy hiểm. Mặc dù Sakurajima Mai đối với hắn đánh giá cũng không tệ lắm. Nói hắn là một cái tâm thiện, nhưng ai nào biết cái này có phải hay không hắn cố ý biểu hiện ra đây. Bất quá, Yukinoshita Yukino vẫn là nghĩ nhân cơ hội này cùng đối phương trò chuyện một chút. Nàng muốn biết, hơn một năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Isuka đồng học, Yukinoshita Yukino nhẹ giọng hô, nhưng cũng không có nhìn về phía Isuka Shido. Yukinoshita đồng học, có chuyện gì không? Isuka Shido thản nhiên mà hỏi. Hắn không biết Hirasuka Shizuka nói với Yukinoshita Yukino cái gì, cho nên lời nói cần thiết phải cẩn thận một chút một chút. Ta nghe lão sư nói, ngươi thật giống như có một cái rất đáng yêu bạn gái. Tóc vàng, thật sao? Yukinoshita Yukino có chút tùy ý hỏi, sau đó vô tình hay cố ý nhìn về phía chị em Yamai. Rõ ràng có ý riêng. Đây là chuyện của chính ta. Không liên hệ gì tới ngươi đi. Isuka Shido lại không có hoảng chút nào. Ngược lại các tinh linh đã sớm đón nhận với nhau tồn tại. Về phần Yukinoshita Yukino nghĩ như thế nào, hắn cũng không quá quan tâm. Cũng đúng. Yukinoshita Yukino nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó trầm mặc một hồi, lại hỏi một câu. Ta đây có thể hỏi một cái cùng chuyện có liên quan đến ta sao? Có thể, nhưng ta không nhất định sẽ trả lời. Isuka Shido thản nhiên mà trả lời một câu. Thật ra thì hắn cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Tại sao Yukinoshita Yukino hai ngày trước đột nhiên tìm Hirasuka Shizuka hỏi chuyện liên quan đến hắn, nhưng vì để tránh cho cùng đối phương tiếp xúc nhiều, hắn buông xuống cái này chút hiếu kỳ tâm. Đương nhiên, những thứ này hắn không tính biểu hiện ra, mà là tiếp tục làm bộ như bộ dáng lãnh khốc. Yukinoshita Yukino xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn lấy Isuka Shido. Rõ ràng âm thanh hỏi, người biết tỷ tỷ ta sao? Isuka Shido nghe vậy ngẩn ra. Yukinoshita Yukino tỷ tỷ, hắn tự nhiên là nhận biết, nhưng chỉ là ở bên trong anime nhận biết. Biết là một vị bát phương mỹ nhân. Tên là Yukinoshita Haruno, trong hoạt hình, trên mặt Yukinoshita Haruno luôn là sáng sủa nụ cười. Nhưng này đến xuống giấu giếm bao nhiêu tâm cơ, sợ rằng chỉ có nàng mình biết rồi. Cái tên này dường như thật quan tâm Yukinoshita Yukino, nhưng quan tâm phương pháp tương đối kỳ lạ. Đưa đến Yukinoshita Yukino cùng với một chút nhìn anime người xem đều làm sao không để ý tới giải. Là một cái vốn sẵn có đặc sắc, nhưng nhân khí không cao lắm nhân vật. Có mấy người đặc biệt thích, cũng có người phi thường đáng ghét. Bất quá, Những thứ này nhận thức cũng chỉ là từ trong anime hiểu rõ trở về. Trên thực tế trong trí nhớ Isuka Shido cũng chưa từng nhìn thấy Yukinoshita Haruno. Hắn cũng không muốn gặp lại. Dù sao, đối phó giống như Sakurajima Mai cùng với Kasumi Gaoka Utaha cô gái như thế, đã để cho Isuka Shido cảm thấy có điểm cố hết sức. Nếu như là đối mặt Yukinoshita Haruno, hắn cảm giác sẽ bị đối phương xấu bụng tùy ý đùa bỡn. Cho nên, Isuka Shido nhẹ khẽ lắc đầu. Đáp lại, không nhận biết, nhưng là nàng thật giống như nhận biết ngươi. Yukinoshita Yukino lập tức lại nói một câu, nhưng là ta thật sự không biết nàng. Isuka Shido nhíu chặt mày cũng trả lời một câu. Yukinoshita Yukino biết hắn. Hắn thật ra thì không có quá ngoài ý muốn. Dù sao đều là một cái năm học sinh. Cộng thêm Yukinoshita Yukino thật giống như bởi vì câu lạc bộ tình nguyện hoạt động mà ghi nhớ toàn trường học sinh, cho nên biết hắn cũng rất bình thường. Nhưng hắn nhập học, Yukinoshita Haruno hẳn là đã tốt nghiệp đi. Làm sao có thể sẽ biết hắn đây? Thật sao? Yukinoshita Yukino ý nghĩa không biết nói. Sau đó cũng không có giải thích quá nhiều. Isuka sĩ mặc dù phải có điểm hiếu kỳ, nhưng nếu đối phương bỏ qua cho chính mình rồi, hắn cũng không cần thiết lại tự thêm phiền toái. Hỏi nhiều cái gì mà vừa vặn vào lúc này. Chị em Yamai chậm rãi tỉnh lại. Shido, người đang cùng người nào nói chuyện? Yamai Kaguya ngồi dậy, vuốt mắt hỏi, trả lời, một cái cô gái xinh đẹp. Yamai Yuzuru thay mặt trả lời, đồng thời lộ ra đề phòng loại bỏ ánh mắt, nhìn lấy Yukinoshita Yukino, chẳng qua là tùy tiện trò chuyện một chút mà thôi. Các ngươi lên chúng ta tiếp tục đi chơi đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở trên người Yukinoshita Yukino. Mặc dù lời của đối phương có rất nhiều quỷ dị địa phương, nhưng hắn không có hứng thú từ từ dò xét, cũng không có hứng thú đi đoán đúng phương đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ hai vị đều là bạn gái của hắn sao? Yukinoshita Yukino có chút đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Yamai Kaguya khẳng định gật gật đầu. Không có nói láo dự định. Không hiểu, cái này có vấn đề gì không? Yamai Yuzuru cau mày, nàng không quá thích cô bé này. Isuka Shido không nói gì. Hắn tự nhiên thì sẽ không đi phủ định. Chỉ thấy hắn dắt tay chị em Yamai, khẳng định câu trả lời của các nàng. Về phần Yukinoshita Yukino nghĩ như thế nào? Isuka Shido cũng cảm thấy không có quan hệ gì với hắn. Không thành vấn đề. Chúc các ngươi hẹn hò khoái trá. Yukinoshita Yukino dửng dưng một tiếng, gật đầu một cái, liền tiếp tục cúi đầu xem sách vốn, không có lại để ý tới Isuka Shido. Phảng phất chưa từng có đối thoại một dạng như vậy bình tĩnh. Isuka Shido nhìn kỹ mà nhìn lấy Yukinoshita Yukino. Hắn khó hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Bình thường tới nói chị em Yamai hai người đều là bạn gái hắn chuyện này hẳn là đầy đủ để cho nàng kinh ngạc. Nhưng nàng từ đầu tới cuối đều như vậy thờ ơ. Dường như đã sớm đoán được những thứ này nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Yukinoshita Yukino không phải là một cái hội ở sau lưng nói người người nói xấu. Hoặc có lẽ là nàng căn bản không có cùng với bày tỏ đối tượng. Cho nên thật ra thì hắn thật sự không cần phải để ý đến nàng đang loạn nghĩ cái gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Isuka Shido kéo lấy chị em Yamai hai người, cách xa bên kia ghế dài. Hẹn hò vừa mới bắt đầu, có thể không nên bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà mất hứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.